Tổng Giám đốc siêu cấp, chương 593 kịch chiến, góc chuyện audio.com từng quyền phách của Hoàng Phi Hồng đều rất nhanh và hướng ra đòn cũng rất xảo quyệt, tất cả đều tập trung vào điểm yếu của đối thủ, nếu không tập trung và có tốc độc đọc trận chiến nhanh chóng thì chắc chắn sẽ bị hắn ra đòn liên hoàn hạ gục trong một nốt nhạc. Khí thế hừng hực 10 phần, nhưng hôm nay hắn gặp một đối thủ cân tài cân sức, tấn công hay phòng thủ đều uyển chuyển 10 phần. Mọi đòn tấn công khi tới gần cô đều bị né tránh ảo diệu, công phá mạnh mẽ đều như đánh vào một đầm nước, tất cả chỉ tạo nên chút ảnh hưởng rồi nhanh chóng tiêu tán không thấy. Nửa đầu trận đấu đơn thuần chỉ là sử dụng sức mạnh thể chất, giác quan nhanh nhạy để đối đầu với nhau, ăn miếng trả miếng liên tục được diễn ra, các chiêu thức của Yên Vũ đều rất đẹp, rất hoa mỹ, còn quyền vương thì mạnh mẽ dồn dập không dứt, mỗi quyền ra khỏi tay đều tạo ra những tiếng ầm ầm. Đủ thấy đây không chỉ là một trận chiến cọ sát thông thường mà là một trăm chơi thật. Và thứ hấp dẫn nhất cuối cùng cũng được bộc lộ ra, khi mà cả hai không ai bảo ai đều cùng nhau sử dụng ki vào từng đường quyền pháp. Viêm bạo quyền, là viêm bạo quyền tuyệt kỹ của quyền vương ca, mọi người ở dưới đều nhao nhao phấn khích nhìn lên võ đài. Dương Tuấn Vũ cũng không khỏi chăm chú vào chiêu thức này. Đây có lẽ là một chiêu thức rất riêng chỉ thuộc về Hoàng Phi Hồng. Quyền thế vừa xuất ra, như có một sự áp xúc kinh khủng lập tức phóng thẳng vào đối thủ, từ vô hình khi tới gần đột ngột bùng lên một cú đấm do ngọn lửa tạo thành với độ nóng kinh khủng lên tới mấy trăm độ, đủ để khiến đối phương chết cháy ngay lập tức. Tuyết Yên rất nhanh lùi lại gia tăng khoảng cách, cô cũng đáp lại tuyệt kỹ của đối phương bằng chiêu Thiên Lý Ngư. Chiêu thức này vốn là do lúc nàng nhìn những con cá chép bơi lội ngoài hồ nhỏ ở nhà vào một đêm trăng sáng mà nảy sinh ý nghĩ đưa nó vào chiêu thức của mình. Chiêu thức của mình vừa mỹ lệ vừa phù hợp với phong cách chiến đấu của nàng. Hình ảnh một đàn cá chép bơi lội trong nước như tiên cảnh uyển chuyển nhẹ nhàng dập tắt ngọn lửa hừng hực bá khí kia khiến mọi người lập tức há hốc mồm, rồi đôi mắt ngay sau đó liền tỏa sáng như sao. Yên Vũ tiên tử, Yên Vũ tiên tử, cả đám cùng hô hào khàn cổ vì phấn khích. Đây là lần đầu tiên họ thấy chiêu viêm bạo quyền đáng sợ kia bị thất thố. Mặc dù đàn cá chép không thể tiếp tục hướng về phía của quyền vương mà tấn công, nhưng chỉ cần hóa giải được đại chiêu này cũng đủ để nó trở thành một ấn tượng khó quên trong lòng đám quân nhân bên dưới rồi. Kỳ tích trong vòng thời gian ngắn ngủi một năm từ những người không ai biết tới, võ công soàng xĩnh dần dần trở thành ngang bằng họ, rồi cứ thế đánh chiếm chức danh đội trưởng khiến không ai không phục hai bọn họ. Sau đó, cứ thế hình thành hai đội quân bạo quyền thủy lệ. Hai tướng lĩnh của bọn họ thường xuyên cọ sát chiến đấu, hăng say tập luyện khiến tinh thần này ngấm vào trong máu của đám cấp dưới, điều này khích lệ sự tăng tiến của hai nhóm quân đi từ con số không này trở thành hai đội có danh tiếng hưng thịnh trong tổ chức. Hiện tại trong tổ chức đã hình thành các đội ngũ khá kiên cố dưới boss với các tướng lĩnh Walter, hộ vệ đội, DZ, tử thần đội, Lao, nhãn tinh đội. Tài Bóc, Demon đội, Quyền Vương, Bạo Vương đội, Yên Vũ Thủy Thần đội. Trong số các đội này, chỉ có đội Tài Bóc là gồm rất ít thành viên, mà các thành viên này không quá lạ mặt, bọn họ chính là những người đồng đội cũ lúc trước muốn cùng nhau thành lập một đội chiến đấu siêu cường, lấy tinh nhuệ làm chủ, còn số lượng chỉ là phù phiếm. Demon gồm, Tài Bóc làm tướng lĩnh, Kim Hệ, Bạch Vương. Vương Bạch, làm phó thủ lĩnh, Phong Hệ, Mộc Đức, Trần Đức Hà, Mộc Hệ, Linh Ngân, Tiểu Ngân, Thủy Hệ, Băng Thanh, Tiểu Thanh, Băng Hệ. Hỏa Xà, Cao Tiến, Hỏa Hệ, Hầu Vương, Trung Dũng, Thổ Hệ, họ dự định tìm thêm thành viên Lôi Hệ nữa là đủ 7 nguyên tố kim. Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Băng, Phong, Lôi, mặc dù Dương Tuấn Vũ nghi ngờ sự trung thành của hai cô gái, nhưng bọn họ quyết định chứng minh cho hắn thấy hai người không phải là nội gián, muốn xâm nhập vào đây để lợi dụng lấy tin tức. Thứ bọn họ muốn chính là thực hiện ước mơ, thực hiện lời hứa lúc sinh tử ở sa mạc đã thề giúp hắn. Đội trưởng của họ hoàn thành giấc mộng của mình, Demon đội vì thế mà có động lực rất khác các đội còn lại, bọn họ trung thành, điên cuồng liều mạng tập luyện, dù tới hiện tại mỗi người đều đủ khả năng tự dẫn lấy một đội quân riêng của mình, như tất cả đều không muốn tách ra, họ muốn lúc đội trưởng cần, bọn họ sẵn sàng là quân chủ lực, sẵn sàng san phẳng mọi chướng ngại khó khăn nhất. Còn về phía Dương Tuấn Vũ, hắn thực ra không phải nghi ngờ bất cứ ai trong số hai chị em họ, quan điểm của hắn từ khi được Vân Tú thông suốt đã thay đổi, đã dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Từ lúc chấp nhận họ gia nhập tổ chức, hắn đã không có thêm bất cứ bài kiểm tra nào. Sở dĩ có màn thử thách lúc đó chính là để chứng minh nhân cách của hai người, thứ nhất nơi này không phải là nơi có thể tới để chơi đùa, đã gia nhập thì cần phải xác định môi trường sẽ rất khắc nghiệt, nữ nhân cũng không có ngoại lệ. Thứ hai, nếu trường hợp một trong hai người bị bắt dùng người thân của mình đe dọa thì liệu họ có dám hy sinh tình thân hay là khai báo tin tức Khi chứng kiến thà cả hai cùng liều chết chứ không chịu áp bức, hắn đã chấp nhận sự gia nhập của bọn họ rồi. Tính tới giờ, theo báo cáo của Vân Tú, tổ chức đã có 562 người, số lượng tiếp tục tăng lên, ba căn cứ hiện tại vẫn còn đủ chỗ nhưng sau này chưa biết trụ được bao lâu, vì thế, nhiều khả năng hắn cần tiếp tục tạo dựng thêm các nơi mới. Điều đó thì nói sau, cuộc chiến trên sân vẫn đang tiếp diễn. Tới hồi gay cấn nhất, Viêm Liệt Quyền, sức nóng của chiêu thức đã tăng tới cả ngàn độ, thủy đã không thể dễ dàng dập tắt loại lửa này khi mà nó chẳng khác nào dung nham nóng chảy. Nhưng nhanh chóng Yên Vũ chứng tỏ mình không phải là một cô công chúa được anh trai thường xuyên che chở ngày trước, hiện giờ cô đã có đủ lông đủ cánh, đủ vốn liếng để chiến đấu những trận ác liệt rồi. Băng tinh cầu, một lượng ki rất lớn được phóng thích ra, ngay khi tiếp xúc với không khí liền cực nhanh hình thành một quả cầu băng cực lớn va đập với nắm đấm dung nhan đang hừng hực cháy kia. Ầm, ầm, xèo xèo, tiếng va chạm tạo ra vụ nổ làm lửa và băng bắn ra tung tóe bốn phía khiến các vị khán giả thi nhau dùng kỹ năng chống đỡ. Nhưng tàn lửa tưởng vậy mà rất khó tắt khi rơi xuống đất, mặc dù là nền cứng không có vật dẫn mà vẫn tiếp tục cháy một lúc mới tắt. Nếu không dùng ki bảo hộ, dùng tính chất đối kháng của thủy hay tính chất trơ lì của thổ thì không thể dập tắt nó nhanh chóng được. Còn đối với sự âm hàn của băng phiến bắn ra, nếu không cẩn thận lập tức bộ phận đó cứng đờ tê lạnh. Dù đều là những kẻ chiến đấu không ít nhưng đám người bên dưới cũng có chút chật vật chống đỡ. Tiếng lửa cháy rồi tắt, tiếng băng đông rồi tan, khi tan lại hóa thành màn sương mù dần che chắn tầm nhìn, bao phủ toàn bộ sàn đấu. Dương Tuấn Vũ tặc lưỡi, con bé vậy mà thắng rồi. Vân Tú hơi khó hiểu vì phán đoán của hắn nhưng nhìn kỹ một chút lập tức thở dài. Đây có phải là tính chất khắc chế của hệ không? Chẳng lẽ sau này quyền vương hắn không thể thắng Yên Vũ sao? Dương Tuấn Vũ cười, là do em chưa hiểu hỏa hệ có những điểm mạnh gì. Rồi, nếu hắn nhanh nhạy tinh ý hơn tọa ra một chiêu có tính chất làm giãn nở mạnh khí nóng đẩy tan toàn bộ đám sương mù. Vũ khí, kia thì sẽ không rơi vào bất lợi rồi thua. Ồ, không chỉ Vân Tú ổ lên mà đám quân nhân xung quanh cũng bừng tỉnh. Mặc dù bọn họ không dám chắc trong đám sương mù kia quyền vương sẽ thắng hay thua nhưng dường như việc để vũ khí bao trùm cả không gian thi đấu chẳng khác nào con cá lọt lưới cả, hai người ngang cơ mà đột nhiên một người được tăng cường bởi sức mạnh môi trường, còn một người thì bị khắc chế thì đủ biết kết quả ra sao. Nhưng bọn họ không nghĩ tới cách thức phá giải chiêu thức như Boss vừa nói. Dương Tuấn Vũ lại tiếp tục lắc đầu tiếc nuối. Cũng do cách hắn sử dụng ki chưa thật sự hoàn mỹ, vẫn còn quá phung phí ki khiến cho giờ dù nghĩ ra chiêu đó cũng vô lực tiến hành. Trận này quyền vương thua hoàn toàn xứng đáng. Nói xong hắn không tiếp tục ở lại mà quay người rời đi. Cả đám há mồm không kịp ngậm lại thì Boss đã đi tới cửa, còn trên khán đài quyền vương đang đứng thẳng lưng, nhưng chĩa vào cổ hắn là một thanh gươm tạo thành từ băng do Yên Vũ tiên tử nắm giữ. Trọng tài trận này là Walter Tuyết Còi tuyên bố, quyền vương thua, Yên Vũ thắng. Hiệu số đối đầu không? Một, cả đám vỗ tay rầm rầm, gào thét phấn khích bên dưới. Còn trên khán đài, Phi Hồng cười có chút bi thảm, vừa thở hồng hộc vừa nói. Lại, thua cô rồi, Tuyết Yên hạ băng gươm xuống, nó như không khí nhẹ nhàng tiêu thất rất nhanh, hơi thở cô cũng dồn dập khó khăn nói. Lần này tôi, suýt nữa đã bại, trong tay cậu rồi, chưa nản chí chứ, Hoàng Phi Hồng ngửa cổ cười ha hà rồi quay người đi xuống. Tuyết Yên bĩu môi, tôi biết cậu còn cứng. Đầu hơn đầu đá Walter mà, biết thế không hỏi, nhưng chính vì tính cách cứng đầu của hắn mà cô rất thích luyện tập cùng tên này. Sau chút cảm khái cô nhìn xuống khán đài rồi vẫy tay cười hì hì, chỉ là chợt thấy chút bóng lưng phía cửa khiến cô lập tức nhảy xuống chạy theo, vừa đuổi vừa nghĩ anh ấy cũng xem trận chiến sao. Cách chương.